Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278: Apollo kế hoạch trại huấn luyện. Chương 24: Apollo kế hoạch trại huấn luyện. Cứ việc cách Tết Xuân còn có kém không nhiều 2 tuần thời gian, nhưng là trong quán bar đã bắt đầu sớm thêm nhiệt, bắt đầu ở trên cửa treo trên tường lên năm mới trang trí. Lầu 2 trong phòng nghỉ người pha rượu tiểu thư cũng ở trên quầy ba bày chỉ chúc mừng năm mới. Tiểu vật trang trí, Trương Hằng nhíu lông mày. Chiêu tài chó, chó năm nha, nhập ra tùy tục đi. Người pha rượu tiểu thư một bên nhai lấy kẹo cao su, còn vừa tại chơi đùa lấy nàng năm mới đặc biệt uống. Hôm nay là tháng 2 ngày đầu tiên, trong phòng nghỉ nhìn trống rỗng. Mỗi tháng trên nửa đoạn thời gian người đều sẽ phi thường ít, bởi vì rút đến phó bản đều là ngẫu nhiên, cho nên người chơi mỗi lần vào phó bản tựa như bế quyển thi cuối kỳ đồng dạng thấp thỏm. Mọi người đương nhiên đều nguyện ý nhiều một chút ôn tập thời gian. Bởi vậy cuối tháng thời điểm thường thường mới là người lưu lượng giờ cao điểm. Nhưng là Trương Hằng tháng trước đã bắt đầu thả nghỉ đông, mà lại sẽ một mực phóng tới tháng sau đầu tháng. Hắn đã sớm đã đặt xong về nhà vé xe, lại có mấy ngày liền muốn rời khỏi. Tuy nói hắn cũng tương tự có thể ở quê hương thành thị bên trong tìm tới cái khác trò chơi điểm tiến hành trò chơi, nhưng là rốt cuộc không có dục vọng đô thị bên này quen thuộc. Mà lại hắn cũng cần tại phó bản bên trong lại làm hao mòn một chút 10 năm hải tặc kiếp sống ở trên người hắn in dấu xuống vết tích. Bởi vậy Trương Hằng quyết định sớm sử dụng mất tháng này trò chơi số lần. Bất quá cứ như vậy, hắn trở về trước đó phó bản kế hoạch liền muốn lại trì hoãn một ít thời gian. Chúc mừng năm mới, Trương Hằng đi vào ghế dài trước, xe nhẹ đường quen định tốt chuông báo, để ở trước ngực. Chúc mừng năm mới, đường đi vui sướng. Người pha rượu tiểu thư không có ngẩng đầu, đem kẹp trên băng khô ném vào ly cốc tai bên trong. Rất nhanh màu trắng sương mù liền từ miệng chén tràn ngập. Đại khái một khắc đồng hồ về sau, đạt tới đồng hồ báo thức trên sở thiết định thời gian. Trương Hằng trong đầu lại lần nữa xuất hiện kia quen thuộc choáng váng cảm giác. Cùng lúc đó bên tai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong. Nghiệm chứng thông qua, ngay tại là số hiệu 07958 hiệu người chơi ngẫu nhiên rút ra vòng thứ 5 phó bản. Rút ra hoàn thành trước mắt phó bản là Apollo kế hoạch trại huấn luyện. Có người sẽ hỏi, vì cái gì? Tại sao là mặt trăng? Vì cái gì lựa chọn nơi đó làm mục tiêu? Bọn hắn tự nhiên sẽ còn hỏi, tại sao muốn leo lên ngọn núi cao nhất? Vì cái gì? Tại 35 năm trước phải bay vọt Đại Tây Dương. Chúng ta lựa chọn lên mặt trăng. Chúng ta lựa chọn tại 10 năm này leo lên mặt trăng cũng thực hiện mục tiêu khác. Không phải là bởi vì bọn chúng đơn giản, mà là bởi vì bọn chúng gian nan. Bởi vì cái này mục tiêu sẽ để cho chúng ta đem hết khả năng tổ chức cùng cân nhắc năng lực của chúng ta cùng kỹ năng. Bởi vì cái này khiêu chiến đúng là chúng ta vui với tiếp nhận. Đúng là chúng ta không muốn trì hoãn. Là chúng ta nhất định phải thắng lợi. Nhiệm vụ mục tiêu. Thử nhìn theo góc độ khác nhìn địa cầu đi hình thức. Một mình cạnh tranh tốc độ thời gian trôi qua. 240. Trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi 10 ngày. Sau 60 ngày người chơi cưỡng chế trở về thế giới hiện thực. Hữu nghị nhắc nhở, trò chơi sẽ tại 5 giây sau chính thức mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Lần này phó bản tin tức ngược lại là trước nay chưa từng có đầy đủ. Không có cách, chủ yếu là Apollo kế hoạch thật sự là quá có tiếng. Lúc trước nghe được Manor 2 phòng tuyến cùng mới Providence thời điểm Trương Hằng còn sửng sốt. Một đoạn thời gian tương đối dài mới phản ứng được. Rốt cuộc tô phân chiến tranh cùng Nassau hải tặc đối với tuyệt đại đa số người tới nói đều cực kỳ lạ lẫm, nhưng là Apollo kế hoạch lại là cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Armstrong làm cái thứ nhất leo lên mặt trăng nhân loại, đem tên của hắn cùng nhân loại hùng tâm cùng một chỗ ghi vào thế giới hàng không vũ trụ sử bên trong. Cùng cái thứ nhất tiến vào vũ trụ phi hành ra thêm lâm nhất lên làm người chỗ biết rõ. Cứ việc vũ trụ thi đua có phức tạp chính trị lịch sử bối cảnh, nhưng là không thể phủ nhận chính là nó đối với nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển cùng chúng ta đối vũ trụ thăm dò hoàn toàn chính xác đều làm ra tương đối lớn thôi động tác dụng. Về sau rất nhiều kỹ thuật từ lúc mới đầu quân dụng chuyển thành dân dụng. Vệ tinh nhân tạo càng là cải biến cuộc sống của mọi người. Càng quan trọng hơn là, đoạn lịch sử này còn hiện ra nhân loại không sợ dũng khí cùng mãi mãi không kết thúc thăm dò tinh. Thần, cũng khích lệ về sau bên trong, ấn các nước gia nhập vào vũ trụ thăm dò trong đội ngũ. Phó bản bối cảnh bên trong kia đoạn lời nói liền tiết chọn từ Kennedy tại năm 1962 làm chứ danh lên mặt trăng diễn thuyết, nhưng là Trương Hằng lực chú ý tạm thời lại không ở trên đây, mà là về sau nhiệm vụ hình thức bên trong một mình cạnh tranh bốn chữ bên trên. Cùng tuyệt đại đa số người chơi đặc biệt thích tổ đội trò chơi khác biệt. Cho đến tận nay Trương Hằng tất cả phó bản đều là đơn sắp xếp. Nhưng là trước đó bốn vòng trong trò chơi lớn như vậy phó bản đều chỉ có hắn một cái người chơi. Nhiệm vụ hình thức bên trong cũng chỉ có một mình một loại. Mà bây giờ ở phía sau tăng thêm cạnh tranh, đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn cũng sẽ tại cái này phó bản bên trong lần đầu gặp được người chơi khác. 5 giây thời gian chuẩn bị rất ngắn. Trương Hằng cũng không có tới được đến suy nghĩ quá nhiều vấn đề trò chơi lại bắt đầu. Trước hết nhất đập vào mi mắt là một chùm màu trắng ánh đèn. Có chút chướng mắt. Trương Hằng đem ánh mắt từ đỉnh đầu bắn trên đèn rời. Chú ý tới mình đang đứng tại một gian bịt kín kiến trúc bên trong. Bên cạnh hắn là 6 cái giống như hắn mặc màu lam chế phục người. Trương Hằng cúi đầu tại mình trên ngực trái thấy được NASA tiêu chí. Phải trước ngực trên thì là hắn màu đen thân phận bài. Phía trên dùng tiếng Anh viết một cái tên. David. Trương Hằng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tổ ủy hội tại bảo vệ người chơi tự ẩn phương diện một mực làm được cực kỳ tốt. Tại có người chơi khác xuất hiện phó bản bên trong tất nhiên sẽ đối với danh tự làm một chút xử lý. Mà không có gì bất ngờ xảy ra hắn bề ngoài hẳn là cũng sẽ có trình độ nhất định sửa đổi. Bất quá bây giờ bên tay hắn cũng không có tấm gương. Không cách nào xác nhận điểm này. Mặt khác Trương Hằng có thể cảm giác được thân thể của hắn cơ bản vẫn là ban đầu thân thể. Tại lực lượng cùng nhanh nhẹn phương diện đều không có phát sinh quá nhiều biến hóa. Đây coi như là một tin tức tốt. Trương Hằng tạm thời còn không rảnh đi quan sát bên người chơi khác. Bởi vì hiện tại hắn lực chú ý đều bị trước mắt bộ kia to lớn lại kỳ quái dụng cụ hấp dẫn. Nhiều trục huấn luyện nghi. Multi-assister inner facility, dụng cụ thiết kế sẽ mô phỏng 30 điểm kết nối đồng đều có thể tùy ý chuyển động tình hình. Đài này huấn luyện nghi thức là vì trợ giúp các người sớm quen thuộc ở trong vũ trụ có thể sẽ xuất. Hiện tình huống, một khi người điều khiển ngồi lên, nó liền sẽ bắt đầu điên cuồng chuyển động. Nếu như còn không hiểu có thể tưởng tượng một chút mình là một con mèo. Về sau bị ném vào cao tốc xoay tròn trục lăn tẩy máy thời gian cảm giác. Nhiệm vụ của các ngươi là tại mình té xỉu trước đem dụng cụ cho ổn định lại. Một bên khác một cái, đồng dạng mặc màu lam chế phục huấn luyện viên bộ dáng nhân đạo. Về sau ánh mắt đảo qua trước mắt 7 cái huấn luyện người. Dừng một chút, cái thứ nhất người bị hại, Anderson. Ở đây 7 người nghe vậy đều lại cúi đầu mắt nhìn trước ngực mình thân phận bài. Kết quả một cái trên đó viết Anderson mập mạp biến sắc. Không phải đâu, vừa lên đến cứ như vậy hung ác. Đây là thứ quỷ gì a? Ngay cả cái thao tác nói rõ đều không có sao. Chuyện convert bởi Wellensling / tại truyencv.com. Hết chương.